Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, Hắc Zetsu giống giận. Không ở ở nơi này một khắc tàn nguyệt hai mắt, hơi để lộ ra mơ hồ hí ngược. Bởi vì tàn nguyệt biết lúc này Hắc Zetsu tự cấp Osusuki Kaguya trưng cầu thời gian. Cái này một khắc tàn nguyệt cũng là nói rằng, Hắc Zetsu, chớ nói nữa, ngươi coi như đưa cho ngươi mẫu thân Osusuki Kaguya, đang tranh thủ thời gian, thế nhưng một mực chiến đấu thời điểm, hơn nữa đại đa số người trốn đi, ngươi căn bản là không chiếm được đại lượng chakra bổ sung. Cho nên các ngươi nhất định phải thua. Cái này phút chốc, tàn nguyệt con bật cười bởi vì, đối với cái này thời điểm tàn nguyệt mà nói, trận chiến đấu này thắng chắc, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Cái này phút chốc tàn nguyệt đang ở ngưng tụ chakra, chuẩn bị một chút nhất chiêu. Trên ngực long khẩu, cái này phút chốc đã xuất hiện 9 cái câu ngọc, chính là 8 thước câu ngọc. Bất quá cái này phút chốc, Hắc Zetsu thanh âm đã thay đổi, chỉ thấy Hắc Zetsu không giống một người giống mẫu thân nũng nịu hài tử giống nhau. Bây giờ giọng nói cũng là già nua dị thường, một câu nói bao hàm đối với ngàn năm qua lịch lãm cùng tang thương. Hắc Zetsu từ từ nói rằng, tàn nguyệt, ngươi nói không sai, ta cũng là muốn cho mẫu thân đại nhân tranh đoạt một ít thời gian khôi phục. Bởi vì ta chỉ là một từ sinh ra liền mất đi mẫu thân hài tử. Mà ngươi tuy là cũng là vừa sanh ra liền mất đi mẫu thân và phụ thân. Thế nhưng ngươi cùng ta không giống với, ngươi còn có ngươi đây nữ nhân, đồng bạn của ngươi, thế nhưng ta không có gì cả, ta chỉ có thể yên lặng kế hoạch, sống lại mẫu thân đại nhân. Ta tuy là gọi Hắc Zetsu, đó là bởi vì ta không có danh tự, mẫu thân đại nhân tới tên cũng không có lên cho ta. Cũng đã bị ta cái kia hai cái ca ca cho phong ấn. Mà ngươi còn ngươi nữa mẫu thân lấy cho ngươi tên. Trăng tròn thì khuyết, trăng khuyết thì đầy. Không có viên mãn nguyệt, chỉ có cái kia tàn nguyệt nguyệt. Tàn nguyệt tên của ngươi là mẹ ngươi lấy cho ngươi. Ta rất hâm mộ ngươi. Nhưng là bây giờ ta gặp được mẫu thân, ta sẽ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đem mẫu thân đại nhân lần nữa phong ấn. Đừng cho là ta không biết, ngươi có thể đánh bại mẫu thân đại nhân thực lực. Thế nhưng cái này năng lực trong còn có cái này phong ấn mẫu thân năng lực. Đây là tới chính mình cái kia vô dụng đại ca, Osusuki Hagoromo năng lực. Thế nhưng không chỉ có như thế chứ. Một sát na này, thương thiên dường như lập tức yên tĩnh lại. Cái này phút chốc tàn nguyệt trong hai mắt. Dĩ nhiên yên lặng chảy xuống lệ. Tàn nguyệt biết Hắc Zetsu phía dưới sẽ nói cái gì. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, tàn nguyệt trực tiếp hét lớn, ngươi câm miệng cho ta. Phía dưới nói, ngươi dám nói đi ra, ta tất sát ngươi. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không phong ấn mẹ ngươi, ta sẽ giết ngươi mẹ ngươi. Osusuki Kaguya trong nháy mắt sát ý tràn ngập. Đây là kế tàn nguyệt đem sát khí biến thành Suzenuu chất dinh dưỡng sau đó tự một lần toàn lực bạo phát chính mình sát khí. Cái này phút chốc cái này thế giới giống như là bị đỏ như máu nhiễm đỏ giống nhau. Ở nơi này không gian trống trải bên trong, toàn bộ thiên địa giống như là che phủ một tầng đỏ như máu. Tàn nguyệt tinh hồng hai mắt quát lên, Hắc Zetsu, ngươi dám nói xuống phía dưới, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Cái này một khắc tàn nguyệt hai mắt yên lặng chảy xuống huyết lệ. Thế nhưng một sát na này, Hắc Zetsu cũng là Dương Thiên cười to, sau đó trực tiếp quát, ngươi nếu làm, vì sao không dám nói ra? Ngươi nếu giết, bằng hữu tốt của ngươi, cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, vì sao không dám nói ra? Ngươi không nói ta tới nói. Uzumaki Naruto, còn có Uchiha Sasuke, không phải là chết ở trong tay của ngươi sao? Ha ha, Không có được. Uzumaki Naruto trong cơ thể ẩn chứa Atula Chakra. Không có được. Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra. Ngươi sẽ có như bây giờ thực lực. Ha ha, ngươi cái này ở toàn bộ thế giới trở thành thần nam nhân, dĩ nhiên là một cái sát hại bằng hữu mình tiểu nhân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì này phút chốc tại chỗ không chỉ có riêng chỉ có Tàn Nguyệt cùng Otsutsuki Kaguya cùng với Hakzetsu. Đệ nhất bọn họ tất cả. Đệ nhất không biết Naruto cùng Sasuke sự tình, thế nhưng Shikamaru đám người làm sao có thể không biết. Cái này phút chốc bọn họ đều khiếp sợ nhìn Tàn Nguyệt. Kiba có chút không dám tin tưởng nhìn. Tàn Nguyệt ngây ngốc cười cười, sau đó nói rằng, Tàn Nguyệt, cái kia không có mặt ra nhà, là đang dối gạt chúng ta là không phải. Hắn nói là giả có phải hay không? Có phải hay không? Mà Shino cái này phút chốc, cái kia theo thói quen động tác cũng không có tri thức yên lặng nhìn. Thế nhưng cái kia ánh mắt ra, chính là Tàn Nguyệt, mà lúc này Tàn Nguyệt, trong tay gắt gao nắm vậy đại biểu tín niệm Long Văn Bảo Kiếm. Lúc đầu giống như là một cái long hồn một dạng kiếm linh. Ở trên lưỡi kiếm đi lại long hồn. Cái này phút chốc dĩ nhiên đây là cái này nắm chặt độ mạnh yếu có chút tán loạn. Tàn Nguyệt hai mắt chảy huyết lệ. Cái kia giữa chân mày Nguyệt chi nhãn. Cái này phút chốc dĩ nhiên cũng yên lặng để lại tiên huyết. Trong lòng có quặn đau. Đối mặt đồng bọn nghi vấn. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cũng là cúi đầu. Yên lặng nói rằng hắn nói là sự thật. Là thật, thực sự. Trong nháy mắt, ở Tàn Nguyệt bên tai liền truyền đến, gầm lên giận dữ, Kiba quát lên, vì sao, tại sao muốn làm như vậy? Sasuke còn chưa tính, vì sao liền Naruto cũng muốn giết chết? Vì sao, chúng ta không phải một đoàn thể sao? Chúng ta từ tiểu học thời kỳ cùng đi qua đây, chúng ta nhận thức ngươi cho chúng ta lão đại, vì sao? Ngươi cái này làm lão đại muốn giết chết chính ngươi đồng bọn. Vì sao? Cái này một khắc Tàn Nguyệt khóe miệng bởi vì cường đại lực cắn. Gắt gao cắn, không có một tia thoại ngữ. Trực tiếp như thế yên lặng cúi đầu. Mà lúc này Shikamaru lại nói rằng, vì sao? Ta không phải tin tưởng ngươi vô duyên không nói sát hại Naruto. Ngươi thật chẳng lẽ chính là vì Naruto trong cơ thể vẻ này Atula Chakra. Ngươi nếu cần Chakra, tại sao còn muốn hạ sát thủ? Nói cho ta biết nguyên nhân. Tàn Nguyệt vẫn là cái gì cũng không nói. Trực tiếp yên lặng cúi đầu. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt không biết nên như thế nào trở lại. Những thứ này đồng bọn thoại ngữ. Bởi vì Tàn Nguyệt không thể nào trả lời. Tàn Nguyệt cũng không muốn trả lời. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng mắng, tất cả thiết hồi ức cái này phút chốc giống như là ở Tàn Nguyệt trong mắt xuất hiện. Tàn Nguyệt trong lòng lần nữa hiện lên thân ảnh của hai người. Thân ảnh này phía sau, dần dần phát hiện lên càng nhiều hơn thân ảnh. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cũng là không biết, dám như thế nào tiếp tục. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, một đạo ánh sáng màu đen từ đằng xa hiện lên, Tàn Nguyệt đỏ như máu sắc Suzenu, trực tiếp bể ra, mà lúc này Tàn Nguyệt mở hai mắt ra, thấy được trong lòng chính mình, cũng là xuất hiện một cái bóng người màu đen, Hakzetsu khóe miệng liệt cười cười, nói rằng, ngươi giết chết đồng bạn của ngươi lấy được lực lượng, ngươi nếu có thể xuống tay, cái này phút chốc tại sao còn muốn hối hận? Ngươi đã hối hận, vậy hãy để cho ta tới đem cái này hai cỗ lực lượng cho lấy đi a. Một đen một vàng lưỡng đạo chakra, khắp nơi Hakzetsu lôi kéo dưới, từ Tàn Nguyệt trong lòng hướng về bên ngoài xông ra. Cái này một khắc Tàn Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Không có bất kỳ động tác, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn. Thế nhưng cái này phút chốc, đây vốn là trọng lực hoàn cảnh đã biến thành sa mạc.